vị trí nữ chủ nhân Ngọc Phủ vẫn không phải là của mình, khiến cho Giang Di Nương vừa buồn vừa hận. May mắn, Liệt thị không ham nắm quyền trong phủ, Giang Di Nương trở thành trắc phu nhân, được nắm quyền quản gia cũng tạm hài lòng. Hiện tại Giang thị chỉ hận sao mình không sinh được một nữ nhi làm thế tử phi. Nhớ tới mấy trường sinh lễ ngày đó trong nhà Nguyệt Cát, Giang thị lại nhộn nhạo, vốn cũng muốn xúi dục Ngọc Như Long và lão phu nhân lấy những thứ kia, nhưng kết cục của hoa thị trước mắt, Giang thị dù có tâm cũng không có can đảm, chỉ có thể thầm đỏ mắt. Ngày hôm sau, Ngọc Chính Hồng dâng tấu muốn bình thê cho Liệt thị, rất nhanh được Hồng đế phê chuẩn. Liệt Vân Uyển trở thành chính thê của Ngọc Chính Hồng, chọn ngày lành tháng tốt cho Ngọc Như Ca và Ngọc Vân Kiệt thêm vào hàng ngũ con vợ cả trong gia phả của Ngọc Gia. Thời gian trôi nhanh, chỉ 7 ngày nữa là đến đám cưới của tứ tiểu thư Ngọc Gia và Cẩm Thân Vương Thế Tử. Hiện tại, chuyện trong nhà Nguyệt Cát chính là chuyện quan trọng nhất Ngọc Phủ. Từ chủ đến nha hoàn, gã sai vặt đều chăm chú quan sát động tĩnh ở nhà Nguyệt Cát, không dám có chút chậm trễ. Thời gian gần đây, Như Ca ở riết trong nhà Nguyệt Cát, mỗi ngày khâu chút y phục, nói chuyện với mẫu thân, thỉnh thoảng vui đùa với Tuyết Lan, cuộc sống hết sức vừa lòng. Lão phu nhân Trịnh Thị mặc dù vẫn chưa khỏe lại, sau cú đạp của Lý Thị, nhưng vẫn lên tinh thần chỉ huy Thất Ma Ma chuẩn bị ngày mai đến từ đường tế tổ. Dĩ nhiên, không quên dặn dò Thất Ma Ma đến từ đường nói trước, tới lúc đó không để cho người không nên xuất hiện. Các viện khác bận rộn náo nhiệt bao nhiêu, bên đồng viện lại hiu quạnh bấy nhiêu, Lý Thị một đi không trở lại, cả viện không còn mấy người hầu. Sau khi Lý Thị đi, những ngày sau này của Ngọc Bảo Oánh rất thê thảm. Một ngày ba bữa ăn đều là canh cặn thịt thừa, nhà hoàng và mama cũng thờ ơ. Áo hư không người quan tâm. Không lâu sau, Trang Dung thảm đạm, chẳng ai thay nàng ta chăm chút lên những vết sẹo trên mặt, càng thêm hiện rõ ràng. Vốn sau hai ngày bị lạnh nhạt, Ngọc Bảo Oánh đã đến trước mặt Ngọc Chính Hồng, nháo muốn tìm mẫu thân mình về đông viện xử lý bọn cẩu nô tài không có mắt. Ai biết, Ngọc Chính Hồng vừa nghe đến Lý Thị thì trực tiếp cho nàng ta một bạt tai. Lúc này, Ngọc Bảo Oánh hoàn toàn hiểu ra, Ngọc Phủ thay đổi rồi, thời mình vinh mặt hất hàm say khiến, hô to gọi mưa đã qua. Sau khi về phòng gào khóc một hồi, Ngọc Bảo Oánh đem của riêng ngày thường Lý Thị cho, lấy lòng mama quản sự trong đông viện. Nhờ phân một nha hoàn có năng lực sửa sang lại Trang Dung, sau đó đến Tây Viện làm con cháu hiếu thảo, giống như Ngọc Tĩnh Nhã đối với Lý Thị, bưng trà dâng nước, bóp chân đấm lưng cho lão phu nhân, hy vọng lão phu nhân thương tiếc, coi trọng mình một chút. Trong Ninh Phúc Đường ở Tây Viện, Ngọc Bảo Oánh vụng về bóp vai cho lão phu nhân, lực tay không đồng nhất, lúc nặng lúc nhẹ chẳng phân biệt được. Lão phu nhân đau nhíu chặt mày. Hiện tại Ngọc Bảo Oánh đã 17 tuổi, nhưng bình thường tất cả đều có Lý Thị và Hồ Mama nuông chiều, nào đã hầu hạ ai bao giờ. Hơn nữa, Ngọc Bảo Oánh cứ 5-7 lượt nhắc tới Lý Thị, muốn lão phu nhân khai ân để cho Lý Thị về. Bởi vậy cố gắng mấy ngày chẳng những không thể khiến cho lão phu nhân yêu thương, ngược lại càng khiến cho lão phu nhân càng thêm chán ghét, phất tay bảo Ngọc Bảo Oánh lui ra. Ngọc Bảo Oánh ôm cục tức đi, vừa đến chỗ quèo ở Tây Viện, lại thấy Ngọc Như Long đang cầm cây trâm bạch ngọc thưởng cho một tiểu nha hoàn dung mạo thanh tú trong phủ. Mà cây trâm kia rất quen, rõ ràng là của nàng ta. Ngọc Bảo Oánh tức giận xông lên trước, túm tóc Ngọc Như Long không buông. Ngọc Như Long, đồ trộm cắp, dám trộm trâm của ta, xem ta xử lý ngươi thế nào. Ngọc Như Long này ra ngoài kết xa với đám bạn lưu manh, tiêu tiền chưa bao giờ đếm, không đủ thì đến vòi lão phu nhân và Giang Di Nương. Bất quá gần đây hình như lão phu nhân cũng không dư giả lắm, chỉ có cho mấy lượng. Đối với kẻ xài tiền như nước như Ngọc Như Long thì làm sao đủ. Ngọc Như Long và Ngọc Bảo Oánh từ nhỏ đã ghét nhau như nước với lửa. Thấy đám nha hoàn gã sai vặt trong đông viện bị mẫu thân mình đuổi hết rồi, không ai trông coi, liền lẻn vào phòng Ngọc Bảo Oánh, dùng móc nhỏ cạy khóa tủ. Không bao lâu liền tìm được đồ trang sức Ngọc Bảo Oánh giấu dưới đáy tủ, đang định cầm đi đổi chút ngân lượng tiêu xài thì bị phát hiện. Nhưng Ngọc Như Long vẫn không chút chột dạ, xông vào đánh nhau với Ngọc Bảo Oánh. Vốn Ngọc Bảo Oánh lớn lên dưới sự cưng chiều của lão phu nhân, ngày trước vì mẹ cả Lý Thị còn ở đây nên không dám quá càn rỡ. Nay Giang Di Nương đã sớm nói cho biết Lý Thị bị bắt đến từ đường không về được, chẳng còn gì kiên kỵ nữa, đấm liên tục vào mặt Ngọc Bảo Oánh cho đến khi sưng phù lên, sau lại xô ngã xuống đất hung hăng đạp mấy cái. Đần độn, ngươi tưởng rằng ngươi còn là nhị tiểu thư Ngọc gia, còn đích mẫu nữa sao? Chỉ là một kẻ không ai thèm mà cũng dám ra vẻ trước mặt ta, thật không biết tự lượng sức mình, lần sau còn dám vô lễ với tiểu gia sẽ giống như hôm nay, đánh cho ngươi nhừ xương. Ta nhổ. Ngọc Như Long nhổ một bãi nước vọt vào Ngọc Bảo Oánh đang nằm dưới đất nửa ngày còn chưa bò dậy nổi, xốc xốc lại túi tiền, hôn lên miệng nha hoàn bên cạnh một cái rồi nghênh ngang bỏ đi. Nha hoàn kia đứng một bên cười nhạo, thấy Ngọc Như Long đi cũng không tiến lên đỡ người đang nằm dưới đất, mà cầm cây trâm xinh đẹp ống nghẹo bước đi, để lại một mình Ngọc Bảo Oánh nằm trên đất khóc lớn. Không biết đã khóc bao lâu, nha hoàn và gã sai vặt đi qua vài lượt, Ngọc Bảo Oánh mới dừng, lấy toàn bộ trang sức trên đầu xuống, cẩn thận bỏ vào ngực. Nước mắt đầy mặt, Ngọc Bảo Oánh trở lại Đông Viện, xa xa nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, bước lại gần, quả đúng là Ngọc Gia Nhàn, nháy mắt, lửa giận nổ tung. Ngọc Gia Nhàn, tiện nhân, ngươi còn mặt mũi trở về, ta hỏi ngươi, chuyện Kim Lăng Hầu có phải là ngươi đã sớm biết, sao phải gạt ta? Cũng bởi vì ngươi giấu giếm, nên giờ của cũ và ngoại công mới vào đại lao, đều do tiện nhân ngươi gây họa. Ta đã biết thì sao? Nếu không do bị ngươi giày vò mỗi ngày, ta sao phải cần mấy ngân lượng này để trị thương? Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Với bộ dáng mà chê quỷ hờn của mình hiện giờ, mà còn tưởng công tử Kim Lăng Hầu sẽ coi trọng, quả là người si nói mộng. Hai lần liên tục bị gãy xương nặng, khiến cho Ngọc Xe Nhàn đau đến chết đi sống lại, đối mặt với muội muội ngu ngốc này còn dịu dàng gì được. Nghe thấy lời nói đầy chăm chọc của Ngọc Xe Nhàn, Ngọc Bảo Oánh tiến lên để đánh nhau với chị gái vẫn đang mặc trang phục xinh đẹp như trước. Ai ngờ vừa tiến lên liền bị nha hoàn Bích Đào bên người Ngọc Xe Nhàn đẩy ngã. Ngọc Xe Nhàn nhìn khuôn mặt trát phấn thật dày của Ngọc Bảo Oánh, khinh thường nói: hiện tại ta không có thời gian cãi nhau với kẻ ngu như ngươi. Người mau đi Tây Viện, làm cho xong bổn phận của mình đi. Nói trắng ra, với thành danh hiện giờ của ngươi, sợ rằng khó mà gả đi. Tương lai nếu ta được mở mày mở mặt, sẽ giúp ngươi gả vào nhà phú hộ, bảo đảm không lo cơm áo. Nếu ngươi còn không biết nặng nhẹ, đừng trách ta không nhận tỉ muội. Nói xong, liền dẫn người đi khỏi Đông Viện. Nhà phú hộ. Đối với Ngọc Bảo Oánh, từ nhỏ được Lý Thị truyền thụ tư tưởng tương lai nhất định phải gả vào nhà không giàu nhất thì cũng là nhà quan. Lời của Ngọc Gia Nhàn chẳng khác nào là sỉ nhục. Bay cao rồi, sẽ gả em gái cho phú hộ thấp hèn. Ngọc Gia Nhàn, ngươi dám? Ngọc Bảo Oánh nhìn theo bóng lưng Ngọc Gia Nhàn, trong mắt tràn đầy âm u. Đêm khuya, ở viện sau từ đường Ngọc Phủ, dưới ánh nến ảm đạm, một phụ nhân trung niên đang vật lộn với đống quần áo bẩn, làm việc tay chân nhiều khiến cho tay phụ nhân có nhiều vết phồng, sưng sưng hồng hồng, thê thảm không nỡ nhìn. Quần áo bẩn tản ra mùi chua khiến cho phụ nhân muốn nôn, lại không dám ném qua một bên không để ý tới. Liếc mắt nhìn gian phòng vẫn còn ánh nến bên kia, chỉ có thể bịt mũi tiếp tục giặt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc phụ nhân cũng giặt xong chỗ quần áo lớn, rửa hai tay, vịnh hàng rào gỗ đứng lên, ngẩng đầu thấy gian phòng bên kia đã không còn sáng, thở phào nhẹ nhõm, rã rời, bước về căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc gương và một chiếc rương đã bị mục. Phụ nhân mở rương, lấy ra một bọc quần áo, bên trong là hai con rối vải, trên đó cắm đầy ngâm châm bén nhọn, sau lưng rối vải lần lượt đề Liệt Vân Uyển và Ngọc Như Ca. Phụ nhân rút ra mấy cây châm hung hăng đâm vào rối vải, vừa đâm vừa phát ra âm thanh như khóc như cười. Đến khi trên thân con rối không còn chỗ để cắm kim nữa, phụ nhân mới dừng tay lại, thả rối vải vào trong rương, sau đó đến trước gương đồng, thấy gương mặt tiều tụy trong gương, che mặt khóc rống. Trong gương đồng là một bộ mặt béo đầy hồng ban, nước mắt nước mũi nhè nhoẹt, nhìn càng thêm xấu xí. Hình ảnh trong gương rõ ràng là Lý Thị, vợ cả của Ngọc Chính Hồng. Thường nói, người có 3-7 loại, người trong từ đường Ngọc Sa cũng vậy. Đứng đầu là loại người đến từ đường Cầu Phúc, dĩ nhiên sẽ được sắp xếp ở trong phòng sạch sẽ, có người hầu hạ chu đáo. Tiếp theo là người bị phạt, đến từ đường tu tâm dưỡng tính mấy ngày, cũng được an bài phòng tốt ở viện trước. Ngày 3 bữa có người lo, rảnh rỗi thì sao chép kinh Phật, quỳ lại tổ tiên là được. Nếu phía trên có người đặc biệt sắp xếp, tất nhiên cũng ăn chút khổ. Cuối cùng là những kẻ cả đời phải ở mãi trong từ đường, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, chùi nhà xí, thậm chí là bữa đói bữa no. Nếu dám phản kháng, người trông coi từ đường sẽ sai vài nam tử cường tráng thô kệch đến dạy dỗ một phen. Vốn mang thân phận chính thức phu nhân, hiên ngang đi vào, Lý Thị không ngờ chưa tới nửa tháng, mình đã rơi vào tình cảnh thế này. Ngày đầu tiên, vì thân phận của Lý Thị, người trông coi từ đường cũng sắp xếp phòng sạch sẽ cho, hầu hạ cẩn thận. Người bị phạt càng đối với Lý Thị cung kính lễ độ. Nhưng chỉ đến đêm ngày hôm sau, vốn còn đang trong mộng đẹp, mơ anh trai ra khỏi nhà lao, phục hồi nguyên chức. Lão gia Ngọc Chính Hồng tự thân nghênh đón mình về nhà. Lý Thị đã bị người kéo giật dậy, bắt đầu cuộc sống làm việc cực khổ mỗi đêm. Mới vừa bắt đầu, Lý Thị cũng ồn ào phản kháng, nhưng người trông coi từ đường thủ đoạn rất cao. 2 ngày thì hết 3 bữa đánh đập một trận tàn nhẫn. Trên cợt vị chính thất phu nhân đã biết chắc sẽ không có ngày ngẩng đầu lên được này. Chưa được 2 ngày, Lý Thị đã không chịu nổi, đút ngân lượng, nhờ người trở về đưa tin cho con gái lớn Ngọc Sa Nhàn, tìm Liễu Phi nương nương, tìm Tam hoàng tử, tóm lại là nghĩ cách đưa mình ra. Ai ngờ bị người phát hiện, ngân lượng, đồ trang sức, lén mang theo bị lấy hết, chút quần áo đẹp cũng bị cướp đi cả. Giờ Lý Thị không còn đồng nào trong người, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy đốn củi nấu nước, giặt quần áo nấu cơm, thậm chí là chùi bô, dọn nhà xí. Xuất thân tướng phủ, Lý Thị chưa từng chịu qua khổ cực mức này. Mấy lần giả bệnh muốn lười, nhưng nhiều lần quá bị người phát hiện, bị đánh một trận dở sống dở chết. Nửa tháng này có thể nói Lý Thị ăn rất nhiều khổ. Đêm đêm, Lý Thị mong chờ có người đến đón mình về phủ, lòng âm thầm thề. Về rồi, nhất định phải trừng trị đích đáng những kẻ kia. Ngờ đâu người tới không thấy, lại nhận được tin tức Liệt Thị được bình thê, con trai con gái Liệt Thị được thành dòng chính, sẽ đến tế bái tổ tiên. Nghe tin xong, Lý Thị hoảng hốt, trong nháy mắt hiểu ra vì sao người trong từ đường dám vô lễ với mình như vậy. Lý gia suy tàn rồi. Ngọc Chính Hồng căn bản không có ý định đón mình về. Hiện tại, Lý Thị rất hối hận. Hận ngày xưa sao mình ngu xuẩn như vậy. Nghĩ rằng mẹ con Liệt Thị nhu nhược, dễ bắt nạt, để 3 người họ về Ngọc Phủ. Nếu mình không cho 3 người này về, cháu trai sẽ không vì đùa giỡn Ngọc Như Ca mà biến thành thái giám. Lý gia cũng sẽ không chọc phải Kim Lăng Hồ Phủ mà bị hãm hại. Mình cũng sẽ không vì uống lầm thuốc mà sinh ra đứa bé như vậy. Lý Thị nghĩ tới mẹ con Liệt Thị hiện giờ sung sướng, đặc biệt là Ngọc Như Ca và Liệt Thị, hận trong lòng như muốn nổ tung. Vốn mình và Giang Di Nương chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, Giang Di Nương có Ngọc Như Long thì sao, cuối cùng vẫn chỉ là tiểu thiếp thấp hèn, chung quy chỉ có thể trách mẹ con Liệt Thị lòng lang dạ sói. Mình ban ân cho về phủ, thế mà lại hại mình thành thế này, thật đáng hận. Thương cho cha và anh trai bị đài đến biên cương, ở nơi lạnh lẽo không biết có chống đỡ nổi không. Đang lúc Lý Thị than trời trách đất, một chiếc xe ngựa tiến tới từ đường. Nữ tử mặc áo choàng đen bước xuống, đến viện sau từ đường tìm nửa ngày, rốt cuộc thấy rằng phòng của Lý Thị ở nơi vắng vẻ nhất. Nhìn thoáng qua nấm mốc trên tường, mang theo mùi khó chịu, nữ tử nhíu nhíu mày, đẩy cửa vào phòng. Nghe thấy tiếng động, Lý Thị cả kinh, còn tưởng là người đứng đầu từ đường tới, vội xoa mặt xoay người. Ngờ đâu thấy người đã mong rất nhiều ngày, con gái lớn Ngọc Sa Nhàn nhất thời cực kỳ vui mừng, tiến lên bắt lấy tay con gái, kích động nói. Sa Nhàn, con đến rồi, là phụ thân bỏ con đến đón mẫu thân về phải không? Thấy Lý Thị cực kỳ nhếch nhác, trên thân còn mang mùi lạ, Ngọc Sa Nhàn khéo léo rút tay về, lắc đầu một cái, thở dài nói. phụ thân sao có thể đón mẫu thân về? Hiện tại cứu cửu và ngoại công đã bị đi đài, phụ thân hận không sao sớm viết hồ thư được ấy chứ. Nữ nhi chữa khỏi vết thương trở về, trong đông viện một người hầu cũng chẳng có nữa kìa. Nghe vậy, Lý Thị ngã ngồi xuống đất. Mình thật sự bị vứt bỏ rồi. Thấy mặt Lý Thị như tro tàn, ngồi đó, mắt ngọc say nhàng thoáng qua chút phức tạp. Bỗng chốc bị sa cơ thất thế, tất cả là do tiện nhân Ngọc Như Ca kia. Nếu nó sớm chết, không bị kinh thành được, mọi chuyện đã chẳng như bây giờ. Lý Thị ngồi đờ một hồi, mới nhìn ngọc say nhàng nói. Gia nhàng, con nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cửu cửu và ngoại công con nha. Không có bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Con tìm Liễu Phi, cầu Liễu Phi nghĩ biện pháp. Mẫu thân, đây chính là một trong những nguyên nhân con chạy tới. Hiện giờ con không gặp được Liễu Phi. Ngọc Như Ca sắp thành Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi. Liễu Phi nương nương làm sao sẽ vì Lý Gia mà công khai đối nghịch với Cẩm Thân Vương Thế Tử. Sau khi lành thương xong, việc đầu tiên Ngọc Xe Nhàn làm chính là vào cung cầu xin Liễu Phi cứu cậu và ông ngoại. Nhưng Liễu Phi lại lộ ra vẻ khó xử, chỉ nói là đã cố hết sức. Vì có Cẩm Thân Vương Thế Tử tham dự vào nên muốn làm cũng không làm được gì. Ngọc Xe Nhàn liền nghĩ nhất định là Ngọc Như Ca ở sau lưng giật dây. Cậy mình có chút nhan sắc liền ở trước mặt Thế Tử đổ dầu vào lửa, từng bước đẩy mình và mẹ vào đường cùng để Lý Thị được bình thê, danh chánh ngôn thuận mà phất lên làm phượng hoàng. Mẫu thân, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến cho Ngọc Như Ca không làm được Thế Tử Phi, khiến cho Cẩm Thân Vương Thế Tử chán ghét vứt bỏ nó, Liễu Phi nương nương mới ra tay giúp đỡ được. Không có Phổ Viễn tướng quân, không có Lý Gia, không có mẹ là chính thất phu nhân ở Ngọc Phủ, đừng bảo là làm Hoàng Tử Phi, ngay cả gả cho nhà quan cũng không được. Vậy cố gắng nhiều năm của mình là vì cái khỉ gì? Liễu Phi nương nương nói rất đúng, chỉ cần khiến cho Cẩm Thân Vương Thế Tử chán ghét và vứt bỏ nó, thế vận xoay vần. May ra, Lý Gia mới có thể có cơ hội trở mình. Nhớ lại lời nói ám chỉ của Liễu Phi, Ngọc Xe Nhàn liền trở nên kích động. Khiến nó không được làm Thế Tử Phi, Cẩm Thân Vương Thế Tử chán ghét mà vứt bỏ. Lời Ngọc Xe Nhàn khiến cho Lý Thị ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Quá muộn rồi, giờ ta bị phạt đến từ đường, còn cơ hội nào để ra tay nữa? Ngọc Gia Nhàn nghe vậy cười âm hiểm, đỡ Lý Thị ngồi lên giường, lấy ra một bọc giấy từ ống tay áo. Mẫu thân nhầm rồi, trong từ đường mới càng có cơ hội, nữ nhi đã tính toán hết, mẫu thân cứ nghe nữ nhi. Trong phòng, Lý Thị nghe Ngọc Xe Nhàn thầm thì biện pháp, liên tục gật đầu. Sau khi nói xong, sắc trời dần tối, Ngọc Xe Nhàn thấy trang phục Lý Thị cũ sờn, ngay cả một món trang sức cũng không có, trên tay đầy vết phòng nước, bèn hỏi tình hình. Sau khi nghe Lý Thị kể xong, Ngọc Xe Nhàn giận dữ nói. Mẫu thân ráng nhịn thêm vài ngày nữa, ngày sau trở về phủ rồi, chúng ta nhất định phải xử lý bọn này sạch sẽ. Ta biết rồi, con đi thông thả. Nhìn bóng dáng Ngọc Xe Nhàn càng ngày càng xa, tâm Lý Thị cũng lần nữa sống lại, cất kỹ đồ Ngọc Xe Nhàn đưa, rồi lên tinh thần đi làm việc. Sau khi Lý Thị đi, một bóng người chợt lóe lên ở góc tường, rồi lặng lẽ rời đi. Mùng 10 tháng 6 là ngày đại cát, đã có thánh chỉ phê chuẩn. Liệt Thị dẫn theo Vân Kiệt và Như Ca đến từ đường cầu phúc tế bái tổ tiên. Thất Mama, sắp xếp xong xuôi hết chưa? Trong Ninh Phúc Đường Tây Viện, lão phu nhân mặc chính trang hỏi Thất Mama đang đứng bên cạnh dùng quạt hương bồ quạt cho mình. Bẩm lão phu nhân, bên từ đường đã sắp xếp xong rồi. Nhị phu nhân, không, là Lý Thị được ăn bài ở hậu viện, có người trông chừng, chắc chắn sẽ không có gì sai sót. Thất Mama vừa nói vừa thầm cảm thán, vốn là phu nhân của người làm chủ Ngọc Gia, đại sự như bình thê phải có mặt mới phải, nhưng bây giờ lão phu nhân và lão gia lại không muốn thấy mặt. Ai biểu sinh ra một quái vật như thế, Lý gia lại sụp đổ, nhà nào cũng không tiếp thụ nổi. Nếu không sợ mang tiếng,